Kết hôn với người chồng điên, chương 277, 277, tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Từ Từ liếc qua một cái rồi không nói gì, ông lão lại nói. Tôi nói nãy giờ, cô có hiểu không? Quê tôi ở Châu Sơn. Ứng Từ Từ, có lẽ hiểu được, cô đã hiểu, vậy mà con dâu tôi lại bảo không hiểu. Cô nói xem có phải là cố tình không? Ông lão nhìn thấy một chuỗi đồng tiền treo sau cửa. Nhà tôi cũng có cái này, người trong làng phân từ nhà địa chủ, không có giá trị gì. Ứng Ngư Tư cuối cùng cũng rời mắt khỏi bàn. Nếu không có giá trị, sao ông lại còn nhận? Lúc phân tưởng nó có giá trị, ông lão tự lẩm bẩm. Tiếc là nhà đó chạy trốn rồi, nếu không chúng tôi đã cho họ một trận. Cô không biết nhà đó đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Nhìn thấy cô gái nhà ai cũng không quan tâm xem người ta có đồng ý không, cứ thế đến cửa cưới ép buộc. Đến lúc chán chê thì trả người về, đòi lại sinh lễ. Ứng Ngư Tư nhận xét, thật đáng tiếc, bà cũng đã kể cho cô những chuyện tương tự. Không chỉ người giàu, người nghèo cũng có những hành động đáng ghét. Chẳng hạn như việc cưới vợ kiểu ép buộc, may mà cô không sống trong thời kỳ đó, nếu không cũng khó mà sống sót. Sau khi cơm đã xong, Ứng Ngư Tư múc cho ông lão trước. Ông lão nhìn thấy món cá kho đậu phụ, rau xanh, canh trứng dưa chua. Ôi! Phong phú quá, chỉ là phần hơi ít, không đủ thì tôi sẽ múc thêm cho ông. Tôi tưởng cô chỉ làm có vậy, nghĩ là tôi ăn cũng đủ. Hóa ra còn nhiều, cô không ăn sao, tôi chờ người khác cùng ăn. Ông lão, ông cứ ăn trước đi. Ứng Ngư Tư quay lại bếp dọn dẹp. Ông lão ăn xong, đánh một cái ợ no. Cảm ơn cô, mai tôi có thể đến nữa không? Ứng Ngư Tư, còn đến nữa. Cô mỉm cười, được, ông đến mấy giờ? Nếu tôi ở nhà sẽ chuẩn bị trước cho ông, tôi sẽ đưa ông về. Buổi trưa con trai tôi sẽ mang cơm đến, chỉ là chiều khoảng 4 giờ tôi sẽ đói. Cô khách khí quá. Ông lão mỉm cười, đã ở thành phố gần một tháng, lần đầu tiên gặp được cô gái tốt như vậy, ông chào tạm biệt rồi đi. Khi xuống lầu, vừa lúc gặp Tần Yến Từ, ông lão kéo tay hắn, cậu đi theo tôi. Tần Yến Từ không rõ tình hình, tưởng rằng ông lão sau khi nhà bị cháy cần mua sắm đồ đạc và cần hắn giúp sắp xếp. Hắn bước theo sau, ông lão mở cửa bị cháy đen. Tần Yến Từ nhìn quanh, tường phòng khách đen kịt, gần như không còn gì. Phòng ngủ của ông có thể ở được không? Phòng ngủ không sao, lúc chạy ra đã đóng cửa, chỉ cháy đến cửa, trong đó vẫn ổn. Chỉ là bếp đến phòng khách mất sạch. Ôi, nếu biết nhà này không bền, tôi đã không làm thịt trong đó. Ông lão tiếc nuối. Cầm một ngăn kéo đưa đến trước mặt Tần Yến Từ. Cái này tặng cho vợ cậu, cảm ơn cô ấy đã nấu cơm cho tôi. Tần Yến Từ nhìn xuống, là một chuỗi đồng tiền lớn. Nhìn khoảng 200-300 đồng, nghĩ đến việc Từ Từ trước đây đã hỏi hắn về đồng tiền, sau cánh cửa lớn nhà có treo một chuỗi. Có lẽ phần còn lại đã được đem bán. Hắn cúi xuống, tay nhấc lên, đều là những đồng tiền thông thường, không có giá trị. Đem về nhà cũng chiếm chỗ. Hắn nói, chỉ là một bữa cơm thôi, không cần thiết phải thế. Ngày mai tôi sẽ lại đến. Ông lão nhét tiền vào tay Tần Yến Từ. Nhận đi, coi như là chút lòng thành của tôi. Tần Yến Từ không muốn nhận, nhưng không nhận thì cũng không sao. Sau này có thể tìm người đổi ra để làm món đồ trang trí trong nhà cũng tốt. Hắn cảm ơn rồi rời đi. Cách chương.